Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 651, góc truyện audio.com. Amir theo bản năng ngay lập tức nhắm mắt giả vờ, chờ đợi nữ nhân kia tiến vào. Lúc này hắn là một tên hình nhân không có chút sức mạnh nào. Nếu như bị người nhận ra rồi nắm được điểm yếu liền không tốt. Thế nhưng Amir không ngờ, nàng vừa bước vào liền nói, ai nha, ta đã cứu ngươi thì sẽ không làm hại ngươi đâu. Đừng đề phòng như thế, nếu như tỉnh rồi thì tới đây uống canh gà đi, ta vừa bảo nhà bếp làm xong đó. Nàng biết ta đã tỉnh, người đã biết hắn giả vờ, như vậy tiếp tục giả vờ liền không cần thiết nữa. Amir mở mắt, cử động cơ thể hình nhân ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô gái này dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, đôi mắt hữu thần lại đầy vẻ học thức, hiển nhiên không thể tồn tại trên khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi được. Nàng là một học giả, lại còn là một học giả có sức mạnh uyên thâm đủ để duy trì nhan sắc trẻ tuổi mãi không già. Nhìn ta đủ chưa, ngươi còn nhìn tiếp ta sẽ tưởng ngươi thích ta đấy. Vân Linh bật cười, đưa chén thuốc vào tay Amir, sau đó tìm một nơi ngồi xuống. Theo bản năng lật ra một cuốn sách, vừa lật xem vừa nói, ta tên là Vân Linh, là một học giả, ngày hôm qua vừa lúc tìm thấy ngươi ở thung lũng gần nơi ta nghiên cứu thảo dược. Vô cùng tò mò về trạng thái cơ thể ngươi cho nên mới mang ngươi về chữa trị. Vân Linh chớp mắt, nghiêng đầu thích thú nhìn Amir một lượt từ trên xuống dưới. Thứ hình nhân này là ai làm cho ngươi vậy? Quả là một người hiểu biết rõ ràng về việc phối hợp hoàn mỹ giữa vật chứa và linh hồn. Thực lực cũng thật mạnh, ngươi có phải là bị người giết sau đó mới nhập hồn vào hình nhân không? Ta thấy ngoài lý do đó ra chắc cũng chẳng còn có lý do gì để ngươi sử dụng cơ thể này nhỉ? Mà đúng rồi, ngươi tên là gì? Amir bị một đống lời lẩm bẩm chính xác tới đáng sợ của Vân Linh khiến cho choáng váng. Trong phút chốc quên mất ngụy trang, bản năng mà trả lời, Amir, sau khi nói xong hắn mới giật mình nhận ra bản thân vậy mà lại nói ra tên thật với một người xa lạ. Ngay lập tức suy nghĩ giết chết Vân Linh nhảy ra trong ngực hắn. Cách chương.